Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1107, chương 1107. Thấy tình hình trước mắt, tóc trắng trưởng lão lập tức nói ra. Triệu Diệu, ngươi nhanh lên dừng tay. Ngươi là muốn cùng toàn bộ miêu cách hội khai chiến sao? Cùng hệ ngân hà bên trong nhân loại khai chiến. Ngươi làm như vậy, chẳng lẽ là muốn đứng tại những cái kia siêu năng mèo phía bên nào? Một bên Bạch Nguyệt Quang cũng khuyên. Triệu Diệu, ngươi không nên vọng động. Có lời thật tốt nói. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu cười thần bí. Tiếp xuống đột nhiên biến mất tại trước mặt mọi người. Ngay tại các trưởng lão coi là Triệu Diệu đi làm cái gì thời điểm. Bọn hắn cảm thấy dưới chân từng đợt chấn động kịch liệt. Tiếp lấy toàn bộ đại điện đều sáng ngời lên. Là có ánh nắng chiếu vào trong điện. Làm sao có thể? Đây là cái gì ánh sáng? Trưởng lão điện là dưới đất a? Làm sao lại có ánh nắng? Đám người vội vội vàng vàng liền xông ra ngoài. Liền thấy nguyên bản chỗ dưới đất miêu cách hội căn cứ không biết khi nào đã đi tới mặt đất. Triệt để bại lộ tại dưới ánh mặt trời. Không chỉ như vậy, dưới ánh mặt trời căn cứ còn đang không ngừng chấn động. Lên cao, lại là từng chút hướng phía trên bầu trời di động đi qua. Nói đùa cái gì? Căn cứ đang lên cao. Không đúng, là toàn bộ dãy núi đều đang lên cao. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một tên trưởng lão đưa tay vạch một cái. Từng con cỡ nhỏ người máy đã bay đến bọn hắn bên cạnh. Tiếp lấy bóng mở biến hóa. Đưa lên ra trước mắt cả cái căn cứ hình chiếu. Căn cứ phía trên tầng nham thạch bị đánh xuyên. Không, không chỉ là đánh xuyên. Cả phương tầng nham thạch đều bị sốc lên. Có một cỗ lực lượng ở căn cứ phía dưới bùng nổ. Đem chúng ta dơ lên. Đám người giật mình nhìn xem hình chiếu bên trong hình ảnh. Nghe một bên phân tích, phải biết toàn bộ miêu cách hội giấu ở nơi đây trụ sở dưới đất dựa vào vô số dưới mặt đất không gian. Chiếm diện tích vượt qua hơn 10 cây số vuông, sâu đến vài trăm mét. Như thế một cái địa hình bên dưới muốn đem hết thảy tầng nham thạch xốc lên. Đem bao quát dưới mặt đất bùn đất, tầng nham thạch, hang động ở bên trong cả cái căn cứ thăng lên. Cần gì dạng lực lượng, then chốt đây là tại ngắn ngủi trong nháy mắt làm được. Ngắn đến ở đây rất nhiều trưởng lão đều không có thể phát giác được là lúc nào phát sinh. Này bằng với là trong nháy mắt đem cả một cái dãy núi dẹp yên. Sau đó đem khác một tòa sơn mạch dơ lên. Coi như Vô Mao tông mèo cự thần cũng đừng hòng trong nháy mắt làm đến loại chuyện này. Tiếp lấy liền thấy hình chiếu cảnh tượng theo nơi xa màn ảnh người máy bay lượn. Không ngừng hoán đổi kéo duỗi, đem chọn cái căn cứ dưới đáy bại lộ ở trước mặt mọi người. Mà liền tại này đến bộ vị trí trung ương, Triệu Diệu một tay giơ cả cái căn cứ, gạt bỏ trường vực lấy bàn tay của hắn làm trung tâm. Hướng phía bốn phương tám hướng tán đi, tựa như một đầu vô hình cự trưởng nâng cả cái căn cứ. Triệu Diệu một bên giơ căn cứ, vừa cảm thụ trong cơ thể như núi kêu biển gầm lực lượng bùng nổ. Từng sợi khớp xương, cơ bắp gánh chịu lấy cường hãn vô cùng lực lượng, hướng phía gạt bỏ trường vực truyền đưa tới. Mà tại Triệu Diệu dưới chân, cổng không gian lẳng lặng kéo ra, khiến cho hắn có thể dẫm lên thứ nguyên túi dạ dày bên trong mặt đất. Nâng này trước mắt căn cứ, cảm giác không tệ, Triệu Diệu mỉm cười, coi như lấy thân thể của hắn. Cũng không có cách nào tại trong nháy mắt đào rỗng cái kia ngàn tỷ tính bằng tấn khác tầng nham. Thạch, thế nhưng có ngưng động thời gian lại khác biệt. Đặc biệt là gấp trăm lần gia tốc về sau. Mỗi một quyền của hắn mỗi một chân đơn giản đều có thể tạo thành trời long đất lở hiệu quả. Tiếp lấy liền thấy Triệu Diệu một cước bước ra. Có một cái cổng không gian dưới chân hắn kéo ra. Khiến cho Triệu Diệu một cước có thể đạp tại thứ nguyên túi dạ dày trên mặt đất. Kể từ đó, tương đương với chỉ cần Triệu Diệu nghĩ, hắn vĩnh viễn có khả năng tại bất luận cái gì địa điểm, bất luận cái gì thời gian, chân đạp thực địa, thế là liền thấy Triệu Diệu tựa như chân đạp hư không. Giờ căn cứ đồng thời từng bước một đạp hướng lên bầu trời, đem chọn cái căn cứ không ngừng hướng phía trên trời nâng đi. Đám người khiếp sợ nhìn xem một màn này, đầu tiên này dơ lên cả cái căn cứ lực lượng đã là mèo cự thần cấp bậc mới có thể đạt tới. Tiếp theo Triệu Diệu là như có thể trong nháy mắt sốc lên cả phương tầng nham thạch. Lại là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải sự tình. Mà bây giờ Triệu Diệu đem căn cứ nâng hướng lên bầu trời. Liền càng thêm để bọn hắn thấp thỏm lo âu. Mọi người ở đây kinh sợ tại Triệu Diệu biểu hiện lúc. Tiếng cảnh báo vang lên. Liền thấy thiên ngoại phương hướng. Từng cái to lớn điểm đen nổi lên. Không ngừng mở rộng. Hướng phía Miêu Cách hội căn cứ nhanh như gió tới gần. Theo máy thăm dò phát động. Từng cái như là vũ trụ chiến hạm như thế lớn nhỏ cự miêu xuất hiện tại trong tấm hình. Là diệt tinh miêu. Vô Mao Tông gia hỏa phát hiện chúng ta. Hỏng bét, là bởi vì động tĩnh bên này quá lớn sao? Nguyên lai Miêu Cách hội chỗ này căn cứ giấu ở Vô Mao Tông chỗ thống trị trong địa bàn. Chỉ bất quá bình thường thân ở sâu dưới lòng đất, mà lại dựa vào không gian thủ đoạn ra vào. Cho nên một mực không có bị phát hiện. Thế nhưng hiện tại Triệu Diệu lớn như vậy một phen động tác. Tự nhiên đã dẫn phát Vô Mao Tông quan tâm. Liền thấy 6 cái diệt tinh miêu bay tới đồng thời. Một mảnh càng lớn bóng mờ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cái đó là Vô Mao Tông cự miêu thần. Hồng cự tinh. Hắn vậy mà ngay ở chỗ này. Lập tức khởi động gãy vọt cánh cửa. Tất cả nhân mã bên trên rút lui. Ngay tại hết thảy trưởng lão muốn phải tổ chức lúc rút lui. Xa xa hồng cự tinh đột nhiên thân thể nghiêng một cái. Tiếp lấy phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Liền thấy hồng cự tinh thân thể hướng xuống đất mạnh mẽ rơi xuống. Đầy trời máu tươi chiếu xuống đất đai. Trực tiếp đem mặt đất tưới đến một mảnh đỏ tươi. Kinh thiên động địa trong tiếng nổ. Lớn cánh rừng bị sốc cái đáy hướng trời. Đất mặt kịch liệt chấn động. Vô số vách núi sụp đổ. Tựa như động đất cấp 10 như thế kinh khủng chấn động truyền hướng 4 phương 8 hướng. Có thể xem đến đại địa gợn sóng trên dưới chập trùng. Nếu như trước đó Miêu Cách hội căn cứ còn trong đất. Cái kia chỉ sợ hiện tại liền phải thừa nhận trận này thiên tai. Nhưng bây giờ Miêu Cách hội bị Triệu Diệu hảo hảo mà nâng trong tay. Cũng sẽ không cần đối mặt địa chấn loại chuyện này. Nói lên Triệu Diệu, chấm ngoặc kép, tóc trắng trưởng lão hét lớn. Chúng ta làm sao tại rơi xuống a? Triệu Diệu không thấy. Đầu chọc trưởng lão chỉ trước kia dưới đáy hình chiếu nói ra. Hắn đi đâu a? Một đám trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nhìn xem cả tòa căn cứ từ giữa không trung hạ xuống. Nhưng mà sau một khắc, Triệu Diệu đã lần nữa đứng ở căn cứ phía dưới. Hai tay nâng lên một chút. Gạt bỏ trường vực một hồi khuếch tán. Kèm theo ầm ầm một hồi nhẹ vang lên. Cơ bắt đầu giảm tốc độ. Sau đó đình trệ tại giữa không trung. Triệu Diệu ngượng ngùng cười cười. Dụng ý biết lực nói ra. Không cần sợ hãi. Ta vừa mới chỉ đi đem cái kia mấy con mèo cho thu thập một chút. Không có một mực dơ căn cứ mà thôi. Nơi xa, đụng ngã trên mặt đất hồng cự tinh kêu thảm bò lên. Tiếp lấy dùng sức nhảy lên. Đã đi qua không gian gãy vọt chạy. Mặt khác diệt tinh miêu nhóm cũng là tranh thủ thời gian chạy trốn. Triệu Diệu híp mắt xem lấy trong lòng bọn họ thầm kêu đáng tiếc. Ai, quá lớn a, lớn như vậy mèo căn bản bắt không quay về a. Triệu Diệu sờ lên cằm tự hỏi. Hiện tại địa cầu thoạt nhìn vẫn là có chút ít. Căn bản không đủ ta nuôi mèo. Có phải hay không về sau đến làm một khỏa tinh cầu chuyên môn nuôi mèo? Một lát sau, Triệu Diệu đem căn cứ một lần nữa một bên dùng gạt bỏ trường vực dẫn theo căn cứ. Một bên chân đạp hư không? Về tới các trưởng lão trước mặt. Miêu Cách hội từ nay về sau ta quyết định. Ai còn có ý kiến? Nhìn xem đám người trần chờ bộ dáng. Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái. Đã nhìn về phía ở đây đẳng cấp thấp nhất một trưởng lão. LV55 đầu chọc trưởng lão. Vị này đầu chọc tiên sinh. Ta nhìn ngươi một mặt kích động dáng vẻ. Có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình? Đến từ lông ngắn tông ý thức vặn vẹo bỗng nhiên phát động. Hiện thực phá hết ý thức của đối phương dành riêng. Tiếp lấy khống chế đầu chọc trưởng lão hô lớn. Triệu Diệu bản lãnh lớn. Lại có thể đánh. Hắn làm minh chủ ta không có ý kiến. Đầu chọc. Người vừa mới cũng không phải nói như vậy. Tóc trắng trưởng lão nói ra. Minh chủ theo quy củ một mực là minh chủ. Có thể chưa từng có tuyển minh chủ. Đổi minh chủ thuyết pháp này. Triệu Diệu trong mắt hơi híp. Một vị khác nữ trưởng lão nói ra. Triệu Diệu một lòng vì trong hội làm việc. Lớn lên lại suất. Làm gì còn dựa theo quy củ cũ tới. Một mình hắn liền có thể lật tung chúng ta a. Ta duy trì Triệu Diệu làm minh chủ. Lão già tóc trắng vội la lên. Triệu Diệu hiện tại muốn làm minh chủ. Loại kia minh chủ trở về làm sao bây giờ? Chờ chút, đầu chọc, Lam Hải, các ngươi có phải hay không bị Triệu Diệu khống chế rồi? Đây chính là chúng ta Miêu Cách hội tối kỵ. Triệu Diệu lông mày nhíu lại. Lại đầu chọc trưởng lão nói ra. Ngươi đừng nói mỏ a. Ta là cảm thấy Triệu Diệu có thể tài năng muốn ủng hộ hắn làm minh chủ. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Quang cùng Cao Sơn trưởng lão cũng đứng dậy. Minh chủ mất tích, hiện tại cần nhất là một cái người nói chuyện. Triệu Diệu có làm hay không minh chủ có khả năng sau này hãy nói. Trước hết để cho hắn đem lời của chúng ta sự tình người. Dẫn đầu chúng ta vượt qua lần này nan quan thế nào? Các trưởng lão khác cũng dồn dập ý động. Dù sao Triệu Diệu vừa mới hiện ra thực lực thật sự là có sức thuyết phục. Mà lại đã có 4 vị trọng yếu trưởng lão đều lựa chọn đồng ý. Ta cũng duy trì Triệu Diệu tới làm minh chủ. Triệu Diệu tuổi trẻ tài cao. Là chúng ta ở đây mèo nhiều người nhất nhiều nhất. Không chọn hắn tuyển ai vậy? Ta chỗ này cũng tới nói vài lời. Ta không phải là bị Triệu Diệu khống chế a. Ta là thật tâm cảm thấy Triệu Diệu đầy nghĩa khí lại có năng lực. Chỉ nói bạo viêm, virus, tai họa cái kia 3 cái mèo. Không phải Triệu Diệu, các ngươi ai có thể bắt được tới? Ngươi a, vẫn là ngươi a. Triệu Diệu một người liền có thể đánh 10 cái mèo. Còn có thể thuyết phục nhiều trưởng lão như vậy. Quả thực là có thể văn có thể võ kỳ tài. Ta cũng duy trì Triệu Diệu làm người nói chuyện. Duy trì Triệu Diệu làm người nói chuyện nhất. Tay a, nhìn xem từng người trưởng lão đều giơ tay lên khiến cho Triệu Diệu tới làm người nói. Chuyện. Tóc trắng trưởng lão lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, được thôi, vậy thì do Triệu Diệu tạm thời tới làm người nói chuyện. Bất quá hắn nhất định phải trước giúp chúng ta nghĩ cách cứu viện minh chủ mới được. Triệu Diệu cười cười, quay đầu nhìn một vòng. Còn ai có ý kiến sao? Nếu như không có, vậy chúng ta tiếp xuống trước đến nói một chút cái này hội phí vấn đề. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.